Các bạn đang nghe câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này trên kênh nha. Chuyện của tác giả Trần Đào, được dịch bởi Hoa Ẩn. Quyển 4, truyền thuyết bất tử. Ở quyển 4 này, chúng ta được biết đến một người có tên là Lương Tiểu Lan. Cô ta đã lớn tuổi rồi, nhưng vẫn sở hữu dung mạo trẻ đẹp hơn nhiều so với tuổi. Liệu cô ta có phải là một người bất tử hay không? Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp phần của ngày hôm nay. Câu chuyện đang đến trận đồ ba quan tài sắt của Vương Kế. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp nha. Chương 53, giới hạn. Lần này Vương Kế không đến một mình như lần trước, mà kéo theo cả đại đội nhân mã. Riêng đạo sĩ có đến mười mấy người. Xem ra Cảm Hư Quán đã huy động hết thảy nhân lực. Ngoài ra còn có một nhóm trai tráng cao to lực lưỡng. Đến Lư Sư Gia lăn lộn mấy chục năm ở Bảo Khánh cũng thấy lạ mặt, có vẻ đều là người xứ khác. Dân phu bản địa không mời, huy động người nơi khác đến làm gì? Tuy Lư Sư Gia thắc mắc trong lòng, nếu không mở miệng hỏi câu nào. Sau vài câu chào hỏi, Vương Kế lại đưa ra yêu cầu đối với Hà Vĩnh Vạn. Tối nay đích thân mình sẽ dẫn những dân phu này đi làm việc, hy vọng Hà Chi huyện có thể phái mấy nha dịch theo giữ gìn trật tự, giải tán đám đông xem náo nhiệt. Theo lời Vương Kế, việc này phải mất 3 ngày mới hoàn thành. Trong lúc thực hiện, không thể có người nhòm ngó xung quanh. Hà Vĩnh Vạn không cần nghĩ đã gật đầu đồng ý. Nhưng đến khi dân phu bắt đầu làm việc, Hà Vĩnh Vạn liền cảm thấy buồn bực. Thì ra nơi nhóm người này làm việc chính là một mảnh đất bỏ hoang bên trong thành Bảo Khánh, cách tường thành không xa. Theo đơn vị đo đạc hiện tại, ước chừng rộng đến 5-6 ngàn mét vuông. Từ đầu thời nhà Đường đã không có người sống, cũng không ai mở cửa hàng kinh doanh buôn bán. Kỳ quái hơn chính là đám dân phu chỉ làm việc vào buổi tối, ban ngày về ngủ. Tại hiện trường chỉ còn mình Vương Kế nhắm mắt dưỡng thần, cứ liên tục như vậy, tựa hồ không cần nghỉ ngơi. Quanh khu vực có 3 đội nha dịch thay phiên nhau canh gác, tất cả đều phải hướng mặt ra ngoài, không thể quay đầu lại. Ban đầu cũng có một số người dân muốn xem náo nhiệt, nhưng mòn men đến gần mấy chục mét đã bị đuổi. Ngay Hà Vĩnh Vạn muốn vào nhìn một cái cũng bị Vương Kế ngăn cản. Hà Vĩnh Vạn vốn chỉ xuất phát từ tò mò, muốn hỏi thăm đôi câu, nhưng không ngờ còn chưa mở miệng, đám dân phu đã quỳ sụp xuống, liên tục cầu xin đại nhân đừng hỏi. Mấy lao đạo ngoài niệm pháp hiệu thì không chịu nói gì khác, khiến Hà Vĩnh Vạn càng thêm tò mò. Đến buổi tối ngày thứ ba, mấy lao đạo lúc trước trọ tại khách điếm bỗng không thấy đâu nữa. Chỉ thấy Vương Kế sai người chuyển 3 chiếc quan tài đến bãi đất trống. Chờ đến nửa đêm, nhóm lao đạo mất tích bỗng dừng từ ngoài thành tiến vào, miệng liên tục niệm kinh, tay khiêng 2 cỗ quan tài có vẻ mới được đào lên. Tiếp theo toàn bộ nha dịch canh gác đều được cho về. Qua ngày hôm sau, nhà trọ trống trơn, thì ra nhóm lao đạo cùng dân phu đều đã rời đi từ sáng sớm. Trường quầy đưa cho Hà Vĩnh Vạn một mảnh giấy, trên có ghi: Hà đại nhân xưng danh Thanh Thiên, gia đình ta hàm oan này đã sáng tỏ, bao nguyên không có gì báo đáp, duy trì sự bình yên của Bảo Khánh, đền ơn tái sinh của đại nhân. Này oan nghiệt đã trừ, thiên hạ thái bình, ba tánh tự nhiên an cư. Mong đại nhân luôn mãi thanh thiên, nhân tâm trong sáng, không quỷ ma nào dám xâm hại. Ngoài ra, vị trí ta thi pháp tuyệt không thể động thổ, một khi thấy ánh mặt trời, ác quỷ sẽ quay trở lại. Bao nguyên rời đi, không lời tạm biệt, xin được lượng thứ. Đọc xong, Hà Vĩnh Vạn chỉ để ý duy nhất câu cuối cùng: một khi thấy ánh mặt trời, ác quỷ sẽ quay trở lại. Ý tứ đã quá rõ ràng, tuyệt đối không thể đụng vào 3 chiếc quan tài sắt, bằng không ác quỷ sẽ sống lại. Hà Vĩnh Vạn bất giác dùng mình ớn lạnh, lập tức ban lệnh trong vòng 100 trượng không được động thổ. Từ đó về sau, phụ Bảo Khánh quả nhiên không xảy ra chuyện tà quái. Nghe nói Tam Quỷ Tiên Nhân đích thân tác pháp, loại trừ yêu nghiệt, lòng dân dần ổn định, tin tức chuyển sang các châu phủ lân cận. Những người lúc trước rời đi này đã lục tục kéo về. Sau này Hà Vinh Vạn lại đến Cam Hư Quán, biết được Bao Nguyên chính là đạo hiệu của Vương Kế, muốn gặp hắn cảm tạ. Nghe nói không biết Vương Kế đã đi đâu, nhóm lao đạo cùng thi pháp đêm đó cũng không đề cập tới. Theo kinh nghiệm bản thân, bọn họ và dân phu đều là người xứ khác, tung tích sớm đã không thể tìm ra. Đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đêm này vẫn còn là bí ẩn. Thời gian qua mau, sau khi quân Kim xâm lược, quyền cai trị của Bắc Tống coi như chấm dứt. Vì tranh né chiến loạn, rất nhiều ba tánh đã chạy đến Giang Nam. Không ít người định cư tại Bảo Khánh, trong đó không thiếu phú hộ gia tài bạc triệu. Tổ tiên lưu ý, người đào được quan tài sắt khi xây hầm rượu chính là một trong số đó. Lúc này, lệnh cấm hạ thổ của Hà Vinh Vạn đã sớm không còn ai nhớ. Khi ấy phủ Bảo Khánh kín người hết chỗ, tổ tiên lưu ý liền bỏ tiền mua khu đất này, xây nhà ở bên trên. Nghe đến đây, sắc mặt đại đồ đệ Quách Phương Nho của Tiết Lão Tiên cũng trở nên trắng bệch. Xưa nay điện nhãn chi oán đường vi như khối u ác tính trong đạo môn, đến tổ sư Trọng Dương Tử đỉnh đỉnh đại danh phái Toàn Chân cũng phải bất lực. Đạo sĩ hạng soàng như Tiết Lão Tiên sao có thể thu phục? Tôi không biết ngày xưa Vương Kế giải quyết thế nào, nhưng căn cứ bức thư để lại cho Hà Vĩnh Vạn, xem ra hắn đã dùng biện pháp đồng quy vu tận. Năm đó Hà Vinh Vạn lật lại bản án giải oan cho nhà họ Vương, hắn lấy cái chết báo ơn âu cũng là chuyện logic. Đằng này lưu ý với mình không hề quen biết, cho dù biết phương pháp đó cũng không đáng hy sinh tính mạng vì hắn. Vậy phải làm sao? Hay là trả tiền? Quay Phương Nhỏ nơm nớp lo sợ hỏi sư phụ. Thực ra Tiết Lão Tiên cũng không tiếc 200 lượng bạc tiền nhang đèn, nhưng trong đạo môn có quy định bất thành văn, chỉ là nhận tiền thì phải làm việc. Một khi đã cầm tiền, cho dù mất mạng cũng phải làm, bằng không đừng hòng kiếm ăn tại địa phương, sẽ bị dân chúng chê cười đến chết. Tình huống trước mắt tiến thoái lưỡng nan, cho dù dùng mạng mạo hiểm chưa chắc đã thu phục được điện nhãn trì oán. Tiền Lao Tiền suy trước tính sau, thầm nhủ: lần này chạy cũng mang tiếng, không chạy cũng mang tiếng, đã vậy sao không quân gói đi lánh nạn một thời gian? Nghĩ vậy, Tiền Lao Tiền cùng đồ đệ đồ tôn gom hết đồ vật có giá trị trong đạo quán cùng ngân lượng, thuê chiếc xe ngựa suốt đêm rời khỏi phủ Bảo Khánh. Hôm sau lưu ý cho người đến dục, đạo quán đã vườn không nhà trống. Biết được mấy tên đạo sĩ thúi cầm tiền bỏ trốn, lưu ý giận đến tím mặt. Mặc dù nhà giàu, nước tiền cũng không phải là lá trên cây rụng xuống, 200 lượng bạc đâu có ít. Trong cơn thịnh nộ, lưu ý dứt khoát sai người chuẩn bị, tự mình đào quan tài. 10 ngày sau, giám viên đời thứ 22 phái Mao Sơn tên là Lưu Triệu Thông vân du đến Bảo Khánh. Lộ phi mang theo đã gần cạn, đột lúc nhìn thấy một nhà giàu làm tang sự, liền đi tới gõ cửa, muốn hỏi xem có cần làm pháp sự hay không, kiếm chút lộ phí tiếp tục hành trình. Nhưng không ngờ đi vào hậu viện, phát hiện linh đường đặt 5 cỗ quan tài. Nhà rộng như vậy mà chỉ có vài người, một lão quản gia cùng 2-3 tiểu thư đồng chạy tới chạy lui. Trực giang Lưu Triệu Thông cho biết nơi này có chút kỳ quái, nếu không phải bệnh truyền nhiễm, căn bản không thể đồng thời chết 5 người trong một nhà. Nhưng nếu đúng là bệnh truyền nhiễm, nơi này phải bị quan phủ phong tỏa mới đúng, sao vẫn có người tự do chạy ra chạy vào. Sau khi tìm lão quản gia hỏi thăm, Lưu Triệu Thông mới biết thì ra ông chủ nhà này họ Lưu, mấy hôm trước xây hầm rượu đào được 3 cốt quan tài sắt. Ban đầu muốn mời đạo sĩ, nhưng tên đạo sĩ kia cầm tiền bỏ trốn, trong lúc giận dữ lao ra tự mình đào quan tài. Tuy nhiên do quan tài quá nặng, thời điểm kéo ra ngoài đã bị đứt dây thừng, quan tài rơi cắm xuống đất, bất luận thế nào cũng không chịu nhúc nhích. Ban đêm, lao ra cùng vợ con, một nhà năm mạng lăn ra chết. Mọi người đều nghĩ do quỷ yêu quấy phá, cho nên quân gói bỏ chạy, chỉ còn lão quản gia tên Chu Lương. Bởi lao ra từng có ơn với mình, cho nên ở lại túc trực bên linh cữu. Mấy tiểu thư đồng kia đều là cô nhi do Chu Lương nhận nuôi. Có điều buổi tối Chu Lương cũng không dám ngủ tại nhà họ Liêu, dẫn theo mấy tiểu thư đồng ra ngoài ở trọ. Theo phản ánh của người dân xung quanh, buổi tối nhà họ Liêu thường vang vẳng tiếng khóc nỉ non, khi thì gào thét, không rõ là nam hay nữ. Vì chuyện này Chu Lương cũng từng đến Cam Hư quán, nhưng đạo nhân trong quán vừa nghe nói đã đào ba chiếc quan tài sắt, ai nấy đều lắc đầu như chống bỏi, tỏ vẻ bất lực đối với chuyện này. Liêu Triệu Thông vốn không phải là người câu nệ truyền thống, nghe Chu Lương nói vậy liền cảm thấy tò mò, tự mình đến hiện trường khai quật quan tài để xem. Bản thân là giám viện phái Mao Sơn, kiến thức coi như rộng rãi, nhưng Liêu Triệu Thông chưa từng thấy quan tài làm bằng sắt. Bất đắc dĩ, Liêu Triệu Thông đành đi đến Cam Hư quán xem thực hư thế nào. Biết là giám viện phái Mao Sơn, chủ trì Cam Hư quán khi ấy là Trần Quán Vân, đương nhiên thêm phần khách khí, nhưng lại không muốn nhắc tới chuyện quan tài sắt. Bị Liêu Triệu Thông truy hỏi đến cùng, bất đắc dĩ, Trần Quán Vân liền kể lại chuyện Vương Kế ở phủ Bảo Khánh năm đó. Liêu Triệu Thông nghe xong lập tức nói không nên lời. Theo nguyên lý trong đạo thuật, sinh linh thế gian đại khái chia làm ba loại: người, súc sinh và ác quỷ. Thực ra từ thời Thượng Tổ đạo giáo, hai từ sinh linh được tách ra giải thích thành sinh và linh. Sinh tức là vật sống, là người cùng súc sinh. Linh tức ác quỷ. Trong ba loại này, súc sinh và ác quỷ gần nhau nhất. Còn những súc sinh biểu hiện đặc tính của ác quỷ, ví như yêu thích âm khí, thậm chí bản thân có thể phát ra âm khí, vân vân. Theo Trần Quán Vân, năm đó Vương Kế dường như đã đột phá giới hạn giữa người, súc sinh và ác quỷ, nhưng do chủ trì khi ấy đã vũ hóa thăng thiên, cho nên mình cũng không rõ tình hình cụ thể. Chú thích: giám viện, chức vị trong đạo môn, ngày thường thay chủ trì giảng kinh cho người trong đạo quán, có việc trọng đại lập đàn cầu khấn, là cánh tay đắc lực của chủ trì. Ác quỷ, theo lý luận đạo môn, dù hồn dã quỷ không được coi là ác quỷ, cái gọi là ác quỷ chính là hồn phách mang nặng oán khí, không thể đầu thai. Bình thường du hồn dã quỷ không mang oán khí, cho nên đầu thai rất nhanh, thời gian tồn tại trên thế gian cũng không dài. Trong khi ác quỷ mang nặng oán khí, lang thang hàng chục, thậm chí hàng trăm năm trên thế gian, không thể đầu thai. Vì vậy đạo môn mới quy về một mối, cùng người và súc sinh, gọi chung là sinh linh. Hết chương 53, chúng ta cùng nghe tiếp chương 54. Càn khôn dịch vị. Vừa nghe Trần Quan Vân nói vậy, Liêu Triệu Thông lập tức cảm thấy hứng thú, hy vọng có thể thấy nơi Vương Kế luyện củ đan. Đáng tiếc, thông đạo dẫn vào sơn động Vương Kế bế quan năm xưa đã bị chủ trì tiền nhiệm phong kín. Liêu Triệu Thông đành quay về Bảo Khánh. Sau khi trở lại nhà họ Liêu, Liêu Triệu Thông liền nói với quản gia Chu Lương, mình sẽ giải quyết việc này. Chu Lương đương nhiên ngàn ân vạn tạ, đừng nói rõ mình chẳng có bao nhiêu tiền, lao ra chết đột ngột, vàng bạc để nơi nào cũng chưa kịp nói. Đường lúc hỗn loạn, có vài tên trong đám gia đình từng muốn hôi của, nhưng lục tung Liêu phủ từ trên xuống dưới đến nửa xu cũng không tìm được. Hiện tại Chu Lương chỉ có thể trả Liêu Triệu Thông chút lộ phí mà thôi. Liêu Triệu Thông giống như những nhà khoa học hiện đại, sớm đã không để bụng chuyện tiền nong, hết lòng vì đam mê, sẵn sàng bán cả gia sản làm kinh phí nghiên cứu khoa học. Cũng giống như Tam Quỷ Tiên Nhân, trước tiên Liêu Triệu Thông đi thăm dò một lượt thất quan của phủ Bảo Khánh, phát hiện hướng đi âm dương đích thực có chút quái dị, hoàn toàn không hợp lẽ thường. tại vị trí điện nhãn. Từ giờ Hợi chuyển sang giờ Tý, nếu dùng la bàn trắc nghiệm hoàn toàn không tìm được chút âm khí nào. Hơn nữa, thông qua phản ứng của đám chuột kiến trong nhà, Lưu Triệu Thông lại phát hiện vị trí thất quan chân chính của Phù Bảo Khánh đã không thể dùng phương pháp truyền thống như xem sao để xác định. Chẳng lẽ có người đã sửa lại toàn bộ mạch âm dương trong Phù Bảo Khánh? Lưu Triệu Thông không thể tin vào suy đoán của mình. Trước giờ, động tay động chân và đường đi của thất mạch chính là tối kỵ trong đạo môn. Nghịch thiên trong nghịch thiên, chỉ cần phong bế mạch nhãn của thất quan trong thời gian ngắn, giống như Mã Thuần Nhất chân nhân dùng thất tinh đinh hồn trận tại Lý Thôn lúc trước, đã đủ khiến người thi pháp bị cắt giảm mấy chục năm dương thọ. Nếu muốn sửa lại toàn bộ hướng đi âm dương, chỉ sợ chưa làm phép xong, người thi pháp đã trên bất đắc kỳ tử. Càng khiến Lưu Triệu Thông không hiểu chính là, nếu theo phương pháp truyền thống xác định thất quan, nơi dương khí thoát ra cũng chính là nơi dương khí mạnh nhất, là Vân Khẩn Quan. Tuy nhiên, chỗ nhà họ Lưu đào ra quan tài sắt và vị trí 6 quan còn lại đều không hợp lẽ thường. Chẳng lẽ 3 chiếc quan tài sắt này đã thay đổi vị trí thất quan, sửa lại âm dương Phủ Bảo Khánh, là trùng hợp ngẫu nhiên hay cố ý an bài? Lòng đầy nghi vấn, Lưu Triệu Thông lại bắt đầu đi khắp hang cùng ngõ hẻm hỏi thăm. Sau này, nghe được từ miệng một lão tiên sinh kể về kỳ án Bảo Khánh năm đó, cùng với việc tam quỷ tiên nhân tác pháp chấn tà. Đương nhiên, qua lời người kể chuyện kiếm tiền, tình tiết đã bị thổi phồng đến vô cùng kỳ diệu. Bình thường dân chúng chẳng mấy ai tin, cùng lắm chỉ nghe cho vui tai mà thôi. Tuy nhiên đối với Lưu Triệu Thông, đây lại là manh mối quan trọng. Sau khi biết chuyện nha môn từng đổi chỗ, Lưu Triệu Thông liền kéo quản gia Chu Lương tới huyện nhà. Chu Lương với sư gia khi đó vốn có chút giao tình, dù sao cũng là tổng quản của gia đình giàu có, không cần phí sức đã cho mượn bản gốc của Bảo Khánh huyện chí. Sau khi so sánh với bản đồ đương thời, Lưu Triệu Thông phát hiện, nếu dựa theo phương pháp bình thường để xác định vị trí thất quan, như vậy địa nhãn Phù Bảo Khánh nên ở lân cận vị trí huyện nha ban đầu. Kết hợp kỳ án Bảo Khánh theo lời tiên sinh kể chuyện, Lưu Triệu Thông có thể suy đoán sự tình xảy ra như sau. Nơi Trần Xảo Nhi chết oan chính là địa nhãn của Phù Bảo Khánh. Oan khí tại địa nhãn không cách nào trị tận gốc, cho nên năm đó Vương Kế đã dùng phương pháp đảo lộn hướng dịch chuyển âm dương trong Phủ Bảo Khánh, từ đó thay đổi vị trí điện nhãn. Đã không còn âm khí tại điện nhãn để hấp thụ, oan hồn sẽ dễ thu phục hơn. Nghĩ đến đây lại phát sinh thêm vấn đề, thay đổi điện nhãn là chiêu tử, cho dù cao nhân tinh thông đạo thuật cũng không thể làm một mình, đặc biệt là nơi dân cư lên đến mấy vạn người giống như Bảo Khánh. Với trình độ này của mình, phải thêm 7-8 người làm tiếp sức mới có thể hoàn thành. Nhưng theo lời Cam Hư quán chủ, thời điểm Vương Kế đến Bảo Khánh chưa đầy 20. Hơn nữa, cũng không có đạo nhân khác hỗ trợ tác pháp. Tuổi còn trẻ, sao có thể một mình hoàn thành công trình lớn như vậy? Chẳng lẽ cổ đan do Sương Hoài Tử sáng tạo đã phát huy tác dụng? Nghĩ đến đây, Lưu Triệu Thông liền lại nhớ đến 3 chiếc quan tài trong hậu viện nhà họ Lưu. Tới hiện trường, chỉ thấy 3 cỗ quan tài sắt cỡ lớn đen xì xì nằm trong một cây hố to, phía trên còn nguyên dây kéo với giá gỗ, trong đó có một chiếc bị đổ nghiêng. Xem ra dây thừng đã đứt lúc kéo lên do quá nặng. Bên cạnh còn có một cây hố lớn hình dạng kích thước khớp với cỗ quan tài này, hẳn là vị trí ban đầu được chôn. Sau khi nhảy xuống hố, Lưu Triệu Thông cẩn thận kiểm tra một lượt, lại dùng xẻng đào thử mấy nhát, phát hiện một số mảnh ngọc vụn lẫn trong đất, hình như mới bị vỡ. Xem ra trước khi hạ quan tài đã có, sau này dây kéo bị đứt, quan tài rơi xuống đập vỡ. Cầm mảnh ngọc trong tay, Lưu Triệu Thông giật mình hiểu ra, đây không phải vật bồi táng chôn theo quan tài, mà là minh cử. Đào thêm mấy nhát, Lưu Triệu Thông phát hiện vài mảnh ngọc vụn nữa, hợp thành hình dáng minh cử nguyên bản, được kết nối với nhau, khớp với khe hở hay lỗ thủng trên ba cố quan tài. Cái này có thể giải thích vì sao sau khi quan tài lệch vị trí, nhà họ Lưu liền có người chết. Quan tài rơi xuống làm vỡ minh cử, thứ bên trong đã thoát ra ngoài. Nếu phía dưới có minh cử liền nhau, chứng tỏ tuy quan tài sắt ngăn cách với âm dương bên ngoài, nhưng giữa ba chiếc quan tài lại có âm dương tương thông. Vì sao bố trí như vậy? Quan tài đều làm bằng sắt, vì sao còn muốn liên thông âm dương? Nghĩ đến đây, Lưu Triệu Thông không thể không nhớ tới một người bị hại khác trong Bảo Khánh kỳ án, là Vương Côn, ông chủ tiệm vải nhà họ Vương. Nếu phải đoán ai nằm trong ba chiếc quan tài, câu trả lời hợp lý nhất chính là một nhà ba người Vương Côn, Trần Xảo Nhĩ và Vương Kế. Theo đạo giáo, bất luận ác quỷ có oán khí nặng cỡ nào đều sẽ sợ một thứ nào đó. So với phù chú pháp bảo, ác quỷ càng kiêng dè cái mình từng sợ khi còn sống. Vì như người chết khi thân còn mang nợ, hồn phách tất sẽ sợ chủ nợ của mình. Cùng đạo lý này, nếu Trần Xảo Nhĩ quả thực có gian tình với Trương Siêu, cái cô ta sợ nhất chính là bị chồng và con trai phát hiện. Bởi sau khi chết oán khí quá nặng, toàn thân lại mặc đồ màu đỏ, cho nên oán hồn không thể siêu độ. Vương Kế thân là con trai, không đành lòng đánh tan hồn phách của mẹ, cho nên mới nghĩ ra một biện pháp, dùng xác chết của chính mình và cha trấn áp oán hồn của mẹ. Còn việc vị trí thất quan ở Bảo Khánh thay đổi nhất định có liên quan tới minh cử bên dưới ba chiếc quan tài này. Tuy quan tài sắt ngăn cách với âm dương bên ngoài, nhưng minh cử đặt bên dưới chính là điểm mở, nơi chôn quan tài vân khẩn quan, vị trí có dương khí mạnh nhất phủ Bảo Khánh. Đặt một minh cử tại nhãn mạch của vân khẩn quan, để oán khí tùy ý dịch chuyển trong đó, tất sẽ quấy nhiễu hương đi của dương khí. Cho nên vị trí thất quan của phủ Bảo Khánh phát sinh biến hóa cũng không lấy gì làm lạ. Phân tích đến đây, Lưu Triệu Thông không thể không cảm thán trước nỗi lòng của Vương Kế. Tuy cuối cùng vẫn chưa làm rõ về cù đan của Xương Hoài Tử, nhưng coi như Lưu Triệu Thông đã được mở mang kiến thức. Nói thì nói vậy, bản thân đã đồng ý với quản gia Chu Lương xử lý chuyện của Lưu gia, y nhân cũng phải chuyển mấy cô quan tài đi chỗ khác. Nghĩ đến đây, Lưu Triệu Thông lại phát sầu. Thứ trong quan tài oán khí ngút trời, hơn nữa minh cử đã bị hủy, cùng bài đây là vân khẩn quan, nơi có dương khí mạnh nhất toàn thành. Lưu gia chết năm mạng người, nếu xảy ra tại nơi có dương khí yếu, ác quỷ kia chẳng phải sẽ quấy phá lại sao? Trầm tư suy nghĩ nửa tháng, rốt cuộc Lưu Triệu Thông cũng nghĩ ra một cách, chỉ là thứ đời sau gọi là cự hồn đại trận. Nguyên lý trận pháp dùng 64 người, 78 bát dương trận xung quanh quan tài sắt. Mỗi người trong bát dương trận lại làm mắt trận, tạo thành bát dương đại trận, dùng khí thế trấn áp ác quỷ. Do con người có thể đi lại, cho nên cự hồn đại trận giống như một chiếc xe bọc thép, có thể vận chuyển oan hồn đến nơi khác mà không kinh động đến nó. Tuy nhiên, yêu cầu mỗi người trong trận phải bước đều, duy trì khoảng cách nhất định, tương tự duyệt binh thời nay. Chỉ cần một người trong trận khác biệt quá lớn sẽ khiến đại trận thất bại toàn bộ. Nếu thư đang vận chuyển là một con yêu quái khủng bố, hậu quả thực không dám tưởng tượng. Nghe xong, Trương Quốc Trung và Lưu Lao Đầu ai nấy trợn tròn hai mắt, không biết Đới Kim Song đang nghe mấy chuyện lung tung này ở đâu. Cho nên huynh mới khẳng định kẻ nằm trong quan tài kia chính là đồ đệ của mình. Lưu Lao Đầu hỏi: cũng chính vì chuyện này ta mới xác định người trong quan tài không phải đồ đệ của ta. Đời Kim Song khẽ mỉm cười: không phải đồ đệ? Triệu Quốc Trung hoàn toàn ngây ngốc. Chẳng phải đám người kia nói Cát thần tiên nằm trong quan tài sao? Lẽ nào trùng tên? Cát thần tiên không phải Cát Mẫn. Chính là Cát Mẫn, Càn Nguyên Quán Mao Sơn, Cát Mẫn. Đới Kim Song nói, bằng không, sao biết dùng trận pháp Mao Sơn? Vậy Cát Mẫn rốt cuộc có phải đồ đệ của huynh hay không? Trực Bức Trùng vẫn không thể hiểu nổi. Đương nhiên là phải. Đới Kim Song cau mày. Tóm lại, trong quan tài có phải Cát Mẫn hay không? Lúc này, Liều Lao Đầu cảm giác như ba người đang chơi trò đánh bóng bàn. Trong quan tài chính là Cát Mẫn, nhưng không phải đồ đệ của ta. Đới Kim Song ra vẻ thần bí. Cũng giống như ta là Đới Kim Song, nhưng không phải Đới Chân Vân. Dứt lời, Đới Kim Song lại tháo kính, để lộ hai tròng mắt màu đen u ám. Chú thích: Minh cử là vật trung gian lưu chuyển âm khí. Mao Xuân Thuật cho rằng mỗi đồ vật chỉ có thể giam cầm một ác quỷ hay oán nghiệt, nếu quá nhiều sẽ bị chúng chạy thoát. Thời xưa, rất nhiều pháp bảo Mao Sơn đuổi quỷ trấn tà đều do tổ tông hoặc thầy cho truyền lại. Cái gọi là pháp bảo cùng lắm chỉ là một khối tử ngọc có kích thước lớn một chút, cũng không phải đồ vật tinh tế như bảo tháp của Lý Thiên Vương. Không thể vì một con tiểu quỷ tiểu quái mà vứt bỏ bảo bối, cho nên mới có vật như Minh Cử. Tác dụng của Minh Cử chính là di chuyển ác quỷ từ vật này sang một vật khác. Người thuật pháp có thể dùng bảo bối sư truyền tạm thời nhốt ác quỷ, sau đó thông qua Minh Cử để chuyển ác quỷ qua một vật khác rồi mới phong ấn. Cũng vì vậy có thể sử dụng bảo bối nhiều lần. Muốn biết rõ hơn, xin nghe lại quyển 1 Ngọc Tỷ Truyền Quốc, đoạn Trực Quốc Trung xuống động gặp Khuê Quỷ. Hết chương 54, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 55 và 56 luôn, có tên Lão Ngũ. Trần Vân Sư Huynh, ý của huynh tôi không hiểu. Trực Quốc Trung giống như đang suy ngẫm điều gì. Nếu Cát Mẫn đúng là đồ đệ của huynh, Cát Mẫn của Càn Nguyên Quán Mao Sơn đúng là nằm trong quan tài, vậy vì sao huynh nói người nằm trong quan tài không phải đồ đệ mình? Nói ra các người cũng không tin. Đợi Kim Song cúi đầu thở dài một hơi. Cát Mẫn cũng giống như Vương Kế, đã không phải là người. Không phải là người thì là gì? Trực Quốc Trung sửng sốt. Vậy cậu thấy tôi là thứ gì? Đợi Kim Song quay đầu lại, Liều Đau Đầu không khỏi nhìn la bàn trong tay, chỉ thấy kim đồng hồ vẫn xoay chuyển loạn xạ, từ lúc vào cửa đến giờ chưa dừng lại một khắc nào. Trần Vân Sư Huynh, huynh không cần quanh co lòng vòng. Dù sao tôi với Quốc Trung cũng là người từng trải, có chuyện gì huynh cứ nói thẳng ra đi. Liều Lao Đầu vừa nói vừa khép lại la bàn. Thời điểm Lưu Triệu Thông tìm người mang quan tài sắt đi, cũng từng phát hiện một việc kỳ quái, chính là trong quan tài có dương khí. Đời Kim Song nói, quan tài sắt chôn trăm năm còn có dương khí, dùng lý luận Mao Sơn giải thích không thông, từ giờ đến nay chưa từng thấy. Bản thân Lưu Triệu Thông cũng không tin, nhưng ông ta vẫn cố nhịn, nhất quyết không mở quan tài. Đáng tiếc ta không kiên định như vậy. Huỳnh muốn nói trong quan tài của Cát Mẫn cũng có dương khí, còn huynh đã mở quan tài ra xem? Trương Quốc Trung hỏi. Đúng, nhưng ta không phải vì tò mò. Khi ấy ta phát hiện trong quan tài có dương khí, nghi ngờ Cát Mẫn vẫn chưa chết. Đợi Kim Song lạnh lùng nói tiếp, ta lo hắn chỉ bị thất hồn, đám người kia tưởng chết mang đi chôn mà thôi. Phát hiện giữa chốn thâm sơn cùng cốc có tuyệt học cự hồn đại trận phai Mao Sơn, hơn nữa nằm trong quan tài lại là Cát thần tiên, Đợi Kim Song vô cùng tò mò, yên lặng đi theo đội ngũ đưa tang, một mạch đi đến thôn Thủy Bài cách đó không xa. Đúng như Đợi Kim Song tiên đoán, vị trí hạ quan tài chính là nơi tụ dương trong núi, tương tự như chôn quan tài sắt tại Vân Khẩn Quan ở phủ Bảo Khánh năm đó, cũng là chỗ dương khí mạnh nhất trong phạm vi 10 dặm. Đợi sau khi hạ táng xong xuôi, Đới Kim Song liền hỏi một người khiêng quan tài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này mới biết, cách đây không lâu, có một thôn dân tên Vương Đại Phú lên núi đào dược liệu, không biết nhặt được ở đâu vài món đồ ngọc, kết quả lăn đùng ra chết. Kể từ hôm đó, toàn bộ thôn Mao Đồng không ngừng xảy ra mấy chuyện tà quái. Chưa qua 10 ngày đã chết 5-6 mạng người. Mang thi thể xuống thị trấn khám nghiệm, bệnh viện bảo là nhồi máu cơ tim, nguyên nhân tử vong bình thường, cho nên không lập án. Triệu thôn trưởng của thôn Mao Đồng đứng ngồi không yên, tự mình đi tìm Cát Mẫn. Khi ấy Vương Đại Phú xuất phát từ lòng ích kỷ, không chịu nói nhặt được ngọc từ đâu. Cát Mẫn liền tự mình lên núi, ở trên đó hơn một tuần vẫn không quay về. Trong khoảng thời gian này, thôn Mao Đồng lại có thêm người chết. Triệu thôn trưởng quá sốt ruột, đẩy sai người lên núi tìm Cát Mẫn. Nào ngờ đột nhiên Cát Mẫn xuất hiện, nói riêng với thôn trưởng vài câu rồi lại đi. Từ sau hôm đó, triệu thôn trưởng giống như bị ma nhập, ngày nào cũng tổ chức một nhóm thanh niên trai tráng luyện tập khiêng vác. Mọi người không biết làm vậy có mục đích gì, đến tận hôm nay mới vỡ lẽ, thì ra là để nâng quan tài, mà người nằm bên trong chính là Cát Thần Tiên. Lúc đó Đời Kim Song không quá để ý, nhưng ít nhiều vẫn cảm thấy tò mò. Cự hồn đại trận đến trưởng môn đương nhiệm cũng chưa từng sử dụng, vậy mà một đồ tôn như Cát Mẫn lại có thể thi triển. Nóng lòng muốn biết trong quan tài rốt cuộc có thứ gì, Đời Kim Song liền lấy la bàn ra kiểm tra, không ngờ phát hiện vấn đề. Trong mộ Cát Mẫn chưa dương khí. Căn cứ phản ứng của la bàn, dương khí này rõ ràng không phải dương khí trong thiên địa, mà dường như phát ra từ sinh vật nào đó, hơn nữa không phải xúc sinh bình thường. Từ mạch đập xem ra rất giống hơi thở thoi thóp của con người, mà không chỉ có một. Đợi Kim Song nhìn chằm chằm la bàn trong tay, giận đến run người, thầm nghĩ đám nhà quê này đúng là vô tri, chưa kiểm tra kỹ đã chôn sống người ta, còn mặt dày gọi tiếng ân nhân sao. Huỳnh đã đào mộ, Trục Bắc Trung cau mày. Đúng vậy, Đợi Kim Song khẽ gật đầu. Cùng mày quan tài chôn không sâu, ta đến thôn Thủy Bài mượn xẻng, cố gắng đào quan tài lên trước khi trời tối, nhưng không ngờ Cát Mẫn đích thực đã chết. Chết ngạt sao? Trương Quốc Trung vẫn không hiểu rốt cuộc Đới Kim Song muốn nói cái gì. Không phải chết ngạt, trước đó đã chết rồi. Đới Kim Song thở dài, chậm rãi lắc đầu. Quan tài ở nông thôn, đặc biệt là nơi xa xôi hẻo lánh này, chỉ là mấy miếng ván ghép lại với nhau, căn bản chẳng cần tốn sức, vừa cậy đã bung. Sau khi bật nắp quan tài, Đời Kim Song không khỏi ngây người. Nằm bên trong chính là Cát Mẫn, bộ dáng tương đối khó coi, hai hố mắt hõm sâu, rõ ràng đã chết được một thời gian. Khiến Đời Kim Song cảm thấy khó hiểu chính là trên người Cát Mẫn có cắm 7 cây cọc sắt, cây nào cũng rỗng ruột, bên trong nhét một cục đá, vị trí của cọc sắt vừa lúc nằm tại thất mạch. Sau khi xác định Cát Mẫn thật sự đã chết, Đời Kim Song không khỏi thắc mắc. Dùng la bàn kiểm tra một lượt, phát hiện tuy có dương khí nhưng yếu hơn nhiều so với lúc trước. Xuất phát từ tò mò, Đời Kim Song nhặt thi thể Cát Mẫn lên, kết quả phát hiện bên dưới quan tài có một cây hố to bằng miệng chén. Đến lúc này Đời Kim Song mới hiểu, dương khí phát ra ban nãy không phải từ người. Sở dĩ kim la bàn chuyển động hoàn toàn là do vị trí chính dương này gây ra. Tuy không biết thứ chạy đi rốt cuộc là gì, nhưng ta biết mình đã gặp rắc rối. Đời Kim Song bật cười ha ha. Có câu người tính không bằng trời tính, Cát Mẫn dụng tâm lương khổ, cũng giống như Vương Kế, không tiếc dùng chính mạng mình để phong bế vật kia, kết quả lại bị ta phá hỏng. Đến nước này, Đợi kiểm xong cũng chẳng còn tâm tư nghiên cứu thi thể. Nếu vì thôn trưởng họ Triệu kia từng bí mật liên hệ Cát Mẫn giúp thôn dân, vậy xem ra ông ta là người duy nhất biết chuyện gì đã xảy ra. Đáng tiếc thời điểm Đới Kim Song đến thôn Mao Đồng, mời biên Triệu thôn trưởng đã tắt thở nửa giờ trước đó, thi thể vẫn còn hơi ấm. Cát Mẫn đích thực đã chết, ta vô định quay lại Anh Quốc, nhưng nếu ta đi, thôn Mao Đồng khẳng định gặp họa. Đới Kim Song trở nên nghiêm túc. Tuy ta với Cát Mẫn không liên lạc mấy chục năm, tình cảm đạm bạc, nhưng dù sao hắn cũng là đồ đệ của ta. Nếu thôn Mao Đồng xảy ra chuyện, nhất định hắn sẽ bị người đời bêu danh. Ta làm sư phụ sao có thể làm ngơ? Huống chi nguyên nhân tai họa do ta mà ra, về tình về lý ta cũng phải giải quyết việc này càng nhanh càng tốt. Sau khi hạ quyết tâm, Đợi Kim Song liền vào núi, hơn nữa còn ở trên đó nửa tháng. Rốt cuộc đã phát hiện một nơi vô cùng khả nghi trong sơn cốc. Hương đi của âm dương bị đảo lộn, việc này quá mới mẻ đối với Đới Kim Song. Tương tự Trương Quốc Trung phát hiện ra thầy núi âm dương nghịch chuyển ở Sơn Đông lần trước. Ngay từ đầu, Đới Kim Song đang nghi là quân sư Lý Vạn Sam bên cạnh vua trộm mộ Lưu Dự thời Bắc Tống. Để khi vào sơn cốc tìm được một nơi vốn là tụ âm trì, nương lại có dương khí mãnh liệt, sau đó lại phát hiện sơn động này chỉ là mộ táng của Lý Vạn Sam. Gọi là mộ nhưng không phải mộ, Đới Kim Song nói. Tuy sơn động phong kín nhưng rõ ràng từng bị đào xới, sau đó lấp lại, không chắc chắn cho lắm. Chẳng mấy chốc ta đã đào thông, ta nghi Cát Mẫn cũng đã đến nơi này. Trong động có giường, có bồn, có chậu, thậm chí có cả giấy bút nghiên mực, giống hệt như sinh hoạt ở nhà. Ta đoán sau khi Lưu Dự bị Kim Quốc phế truất, Lý Vạn Sam đã sống nửa đời còn lại ở đây. Huynh lấy được Thiên Hoàng Diễn Điển, Trương Quốc Trung khẽ gật gù, cuối cùng cũng biết vì sao vị sư huynh bảo bối này thành công trộm mộ nhiều lần. Thì ra nắm trong tay bí tịch của ông tổ nghề đổ đấu. Không chỉ có Thiên Hoàng Diễn Điển, Đợi Kim Song mỉm cười đắc ý, còn nhớ lò đan bằng ngọc của Tương Dương Vương Bắc Tống Triệu Ngọc thu được từ tay đám trộm mộ hay không? Cái mà Tam Quỷ Tiên Nhân muốn phỏng chế đo, nó cũng nằm trong tay Lý Vạn Sam sao? Trương Quốc Trung sửng sốt, xem ra Tương Dương Vương lúc trước chẳng ai bì nổi, sau khi chết cũng không thoát khỏi tay đội quân trộm mộ của Lưu Dự. Lần đó ta vào núi vốn chỉ muốn tìm manh mối về Cát Mẫn, ai ngờ nhờ họa gặp phúc lấy được bảo bối. Đợi Kim Song hừ lạnh một tiếng, xem ra Lý Vạn Sam cũng muốn thành tiên, nhưng sau này phát hiện căn bản chẳng có thần tiên gì hết. Không phải tiên thì là gì? Trương Quốc Trung tỏ vẻ khó hiểu. Giống như ta đây, Đợi Kim Song nói, không phải người nhưng tuyệt đối chẳng phải tiên, ta cũng không biết rốt cuộc mình là thứ gì nữa. Trong sơn động, Đợi Kim Song phát hiện di thư của Lý Vạn Sam trước lúc lâm chung. So với Sơn Hoài Tử, Lý Vạn Sam cũng được coi là người minh bạch. Sau khi thử luyện chế cổ đan theo phương pháp ghi trên thân lò, liền phát hiện dùng thứ này căn bản không thể thành tiên. Không những như thế, vị trí thất mạch trên cơ thể người dùng đan sẽ phát sinh biến hóa. Trong đạo thuật, vị trí thất mạch biến hóa đại biểu cho âm dương tuần hoàn trong cơ thể thay đổi. Vì như trong tiểu thuyết võ hiệp hiện đại từng miêu tả một loại tuyệt học của Thiếu Lâm tên Dịch Cân Kinh, tương truyền có thể thay đổi vị trí huyệt mạch trên cơ thể con người. Trong thực tế, công năng cùng loại với tâm pháp Dịch Cân Kinh không phải không có. Kỳ nhân dị sĩ thời xưa đa số đều hy vọng thông qua việc thay đổi phương pháp tuần hoàn âm dương trong cơ thể để kéo dài tuổi thọ, thậm chí trường sinh bất lão. Có điều rất ít người thành công. Luân chuyển âm dương trong cơ thể mỗi người không hoàn toàn giống nhau. Vì như một người sử dụng tâm pháp nào đó thay đổi âm dương tuần hoàn trong cơ thể, sống lâu đến 180 năm, nhưng cũng là tâm pháp đó, nếu áp dụng lên một người khác, chưa chắc đó có hiệu quả tương tự. Khi ấy, Đề Kim Song vừa mừng vừa kinh. Kinh là vì nhân vật trong truyền thuyết như Lý Vạn Sam lại thật sự tồn tại. Mừng là vì bản thân và Lương Tiểu Lan đều được cứu. Chẳng những có được Thiên Hoàng Diễn Điển, ta còn lấy được một số vật khác cùng với vàng bạc trang sức. Thiết nghĩ Lý Vạn Sam lúc còn sống chẳng tốt đẹp gì, không lấy cũng uổng. Đề Kim Song thở dài. Ta cho rằng có được lò luyện đan, mạng Tiểu Lan sẽ được cứu. Hiện tại mới thấy mình suy nghĩ quá đơn giản. Có được lò luyện đan, Đề Kim Song vui đến phát điên, nhưng ngày sau đó lại sực tỉnh. Tục ngữ nói, không bột khó gột thành hồ, có lò đan, nếu biết tìm đâu ra cụ sĩ bây giờ. Theo truyền thuyết, năm đó, sau khi Sương Hoài Tử phục cù đan, mỗi tháng phải ăn mấy lần mới duy trì được hiệu quả. Trong khi cả đời mình may mắn lắm mới gặp một hai con cù sỉ, có đủ luyện thành đan cho Lương Tiểu Lan chữa bệnh hay không? Cho nên huynh mới đi trộm mộ. Trương Quốc Trung nói chuyện thẳng thắn. Đúng, mộ lớn từ thời cổ đại, cho dù là chí âm hay chí dương, đều dễ phát sinh mấy loại chuyện này. Tìm cù sỉ không bằng đi tìm mộ. Đề Kim Song tỏ ra không hề kiêng kỵ hai chữ trộm mộ. Cầm bảo bối ra khỏi mộ Lý Vạn Sam, Đề Kim Song tìm đến Liêu Sung, cha Liêu Nhược Viễn bên Anh Quốc. Dù sao đây cũng là tang vật, Đề Kim Song cũng không quen biết người trong giới hắc đạo, cho nên không tiện giao bán. Biên Liêu Sung thích sưu tập mấy thứ này, cho nên chỉ biết hy vọng vào một người như anh ta. Tuy Lương Tiểu Lan không muốn cầu xin sự giúp đỡ từ người nhà họ Liêu, nhưng hiện tại mua bán sòng phẳng, cho nên cũng không có ý kiến. Vừa nhìn mấy thứ Đề Kim Song mang tới, Liêu Sung không khỏi há hốc mồm. Trong bề ngoài vừa cũ vừa bẩn, nhưng trong mắt người biết xem hàng thì chính là bảo bối vô giá. Thời nay ai từng thấy qua viên chân châu to như quả bóng bàn cơ chứ? Đừng nói thời nay, cho dù trong vương thất triều đình nhà Tống, bảo châu cấp bằng này ít nhất cũng được nạm trên mũ phượng của chính cung hoàng hậu. Thậm chí Liêu Sung còn hoài nghi đây chính là hạt châu gắn trên mũ thái tổ Triệu Khuông dẫn năm đó. Ngoài cái này, Đề Kim Song còn lôi ra không ít thứ, hầu hết đều là bảo vật của hoàng thất nhà Tống, khiến Liêu Sung trợn tròn hai mắt. Ra giá 100 vạn bảng Anh, còn dặn Đới Kim Song về sau, nếu có vật như vậy, nhất định phải báo cho mình biết, giá cả không thành vấn đề. Thời điểm đó, Đới Kim Song không hiểu biết nhiều về đồ cổ, hoàn toàn bất ngờ khi mấy thứ mình tùy tay nhặt về lại có giá trị lớn đến thế. Lập tức không nói hai lời, đưa Lương Tiểu Lan đến bệnh viện tốt nhất. Đương nhiên Lương Tiểu Lan rất thắc mắc về lai lịch số tiền này. Có điều Đới Kim Song gạt bà ta, nó là tìm Tống Thời Lương giúp đỡ. Sau khi thu xếp ổn thỏa, Đề Kim Song lại tiếp tục con đường đi tìm cù đan. Đúng rồi, chuyện người chết ở thôn Mao Động là thế nào? Thứ gì đã thoát ra khỏi quan tài của Cát Mẫn? Liễu Đao Đầu vô cùng thắc mắc. Đề Kim Song mang danh vì dân trừ họa vào núi, sẽ không vì nhặt chút bảo bối mà quên nhiệm vụ của mình đây chứ? Thứ đó cậu cũng đã từng gặp qua. Đề Kim Song hướng về phía Trương Quốc Trung thoáng mỉm cười, dùng tay làm tư thế xa quyền. Trương Quốc Trung lập tức cả kinh. Chẳng lẽ nó chính là con bạch xà siêu lớn mình từng thấy ở Sơn Đông? Nó chính là một con cù sỉ vốn sống trong mộ Lý Vạn Sam. Chuyện xảy ra tại thôn Mao Đồng cũng do nó tác quái. Không biên Vương Đại Phú đã lấy thứ gì không nên lấy chọc phải nó. Đợi Kim Song khẽ thở dài. Trong điều kiện bình thường, cù sỉ không thể lớn đến vậy, nhưng do Lý Vạn Sam đã thay đổi âm dương trong vùng, cho nên nó mới trở nên khổng lồ. Hơn nữa đã thích ứng với tình trạng âm dương đảo lộn. Dùng thuật pháp Mao Sơn đích thực rất khó đối phó. Bảo sao Cát Mẫn phải hy sinh cả mạng sống của mình. Cùng may ta học được mấy chiêu của Phùng Côn Luân, dùng hàng thuật mới giải quyết được đấy. Quốc Trung đã gặp qua. Liễu Lao Đầu kinh ngạc nhìn Trương Quốc Trung. Nếu vậy, chẳng lẽ huynh đã nuôi nó như thú cưng sao? Đợi Kim Song không trả lời Liễu Lao Đầu mà hỏi ngược lại. Các người đã quên hồn phách lão ngũ vẫn còn thất tán sao? Hồn phách lão ngũ thì liên quan gì đến nó? Trương Quốc Trung khó hiểu. Trưởng môn đúng là quý nhân hay quên. Cậu nghĩ bảy cây định hồn đinh trên người nó là thế nào? Để Kim Song vừa dứt lời, Trương Quốc Trung thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất. Huynh muốn nói huynh đã gắn hồn phách ngũ sư huynh lên người con súc sinh kia. Hồn phách ngũ đệ thất tán, không thể đưa vào cơ thể con người. Nếu nhất định muốn làm thì phải đóng bảy cây định hồn đinh này lên thất mạch trên cơ thể. Nhưng nếu vậy, người sẽ chết. Đợi Kim Song bỗng trở nên nghiêm túc. Tuy nhiên, nếu đóng đinh lên thân cù xỉ, nó sẽ không chết. Do mộ của Lý Vạn Sam đã đổi từ chí âm thành chí dương, cho nên cù xỉ cũng thích ứng với trạng thái dương khí mãnh liệt. Chiêu thức truyền thống trong Mao Sơn thuật gần như vô ích. Nói cách khác, súc sinh này đã mang đặc tính gần giống con người, vì như dương khí trong cơ thể lớn hơn âm khí. Đợi Kim Song từng làm việc chung với Phùng Côn Luân, cho dù Mao Sơn thuật không có tác dụng thì vẫn còn hàng thuật. Hàng thuật chuyên dùng để đối phó pháp thuật, cho nên chỉ sau vài lần thử sức, cù sĩ đã bị Đới Kim Song hoàn toàn chế phục. Gặp được cù sĩ lớn như vậy, Đới Kim Song cảm thấy vô cùng hiếm lạ, vừa định dùng nó luyện cù đan. Nhưng nghĩ lại, nếu nó có thể phát triển thành ra như thế này, không chừng đã xuất hiện đột biến. Theo ngôn ngữ hiện đại chính là đột biến gen. Dùng nó luyện đan, ăn vào lỡ mất mạng thì sao? Vì thế, chỉ nhốt cù sĩ tại chỗ mà không giết. Hơn nữa, trong động còn có bảo bối khác, bên đầu mang về Anh Quốc lại bán được nhiều tiền. Khó tránh khỏi quay lại thêm một chuyến, để nó ở trong động, coi như giúp mình canh chừng. Tuy nhiên sau này, Đợi Kim Song lại nghĩ ra một biện pháp, chỉ là biến con cù sĩ này thành nơi ký thác hồn phách của ngũ đệ Lưu Chân Vũ. Tuy nói không biết lão nhị Vương Chân Giang đã dùng tà chiêu gì, nhưng trải qua nhiều năm cân nhắc, Đợi Kim Song đã nghĩ thông suốt. Thay vì sắp xếp ba hồn bảy phách ngũ đệ theo trình tự bình thường, sau đó tìm vật sống nhập vào, sao không đưa hồn phách vào cơ thể vật sống, dùng dương khí điều chỉnh lại trình tự vốn có, vậy là có thể siêu độ. Siêu độ được thì sẽ đầu thai. Con cù sĩ màu trắng này rất có linh tính, sau khi bị Đới Kim Song thuần phục vẫn không hề phản kháng. Đặc biệt sau khi bị hồn phách lão ngũ nhập vào, càng tỏ ra quấn quýt nghe lời Đới Kim Song. Đới Kim Song trộm mộ tuy có Thiên Hoàng Diễn Điển trong tay, nhưng đại trận phải sử dụng quá nhiều người, cho dù biết chi tiết cách thức bố trận cũng không có điều kiện thực thi. Thế nên bản thân không ít lần đối mặt nguy hiểm. Còn cụ sĩ này không chỉ cứu mạng Đới Kim Song một lần, còn Đới Kim Song thì đặt cho nó cái tên gần gũi là Lão Ngũ. Lần trước đụng mặt tại Sơn Đông, ta thật sự muốn hỏi vì sao cậu có ngọc bội trưởng môn, nhưng chưa kịp mở miệng, thằng con quý tử của cậu đã ra tay. Nhắc đến chuyện Trương Nghị Thành ném bùi nhùi lửa vào người mình, Đợi Kim Song không những không tức giận, ngược lại còn rất cao hứng. Sau này ta xài Lao Ngũ tìm xem cậu ở đâu, ai ngờ nó mang về cho ta miếng ngọc này. Ta tưởng cậu đã chết, nhưng gọi thế nào cũng không ra hồn phách. Ta phát hiện trên người Lao Ngũ có muối hạt, biết nó từng xuống biển, xem ra cậu đã ném ngọc bội ở đó hả? Nghe Đức Kim Song nói vậy, Trương Quốc Trung mới giật mình tỉnh ngộ, thì ra thợ lặn không phải Ngũ sư huynh chân chính, mà là Cù Xì lão Ngũ. Lúc trước Vương Tử Hào từng nhiều lần vứt khối độc ngọc xuống biển, xem ra chỉ còn Cù Xì này đã lấy trở về. Lúc ở Sơn Đông, tôi đào cột đá vào giờ Tí. Vật kia rõ ràng muốn công kích tôi, nhưng sau đó lại đột ngột từ bỏ, còn dùng đồng tiền xếp thành hình mặt người. Chẳng lẽ... Trường Quốc Trung nhớ lại tình cảnh khi đó, hai mắt trợn to, miệng lắp bắp. Chẳng lẽ hồn phách Ngũ sư huynh đã tụ vào con rắn đó? Đúng vậy, chắc nó muốn nói với cậu, nó là lão Ngũ, khuyên cậu lũ lụt đừng vào Miếu Long Vương. Đợi Kim Song khép bật cười, thở dài một hơi. Ai... biết bày hình người, chứng tỏ hồn phách Ngũ đệ cơ bản đã cố định, một thời gian nữa có thể siêu độ đầu thai. Ai... Ngũ đệ của ta. Đúng rồi, Đới Chân Vân, Trương Quốc Trung dường như muốn hỏi đến cùng, rốt cuộc chuyện của huynh là thế nào? Ăn cổ đan sẽ biến thành vậy sao? Nghe huynh nói, chắc Lương Tiểu Lan cũng đã ăn cổ đan, trông bà ta chẳng khác gì người bình thường. Chú thích: Lý Vạn Sam, quân sư của Vô Trộm Mộ Lưu Dự cuối thời Bắc Tống. Xem lại chương thứ 48 quyển 3, Tướng Môn Hồ Tử. Hết chương thứ 56. Câu chuyện cổ đan dần dần được hé mở. Chúng ta sẽ cùng đón nghe tiếp vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Hãy để lại bình luận ở dưới video này, phát biểu cảm tưởng của các bạn sau khi nghe xong phần chuyện này. Xin chào và hẹn gặp lại.